Chương 61. Tiến sĩ John Dee xem tấm danh thiếp trong bàn tay mình. Tấm thiếp đẹp một cách khác thường, màu mực ánh bạc dập nổi trên tấm giấy dày làm bằng tay từ rẻ rách. Hắn lật qua lật lại, không có ghi tên trên tấm thiếp, chỉ có sự miêu tả được cách điệu hóa của một con hưu đực với những nhánh gạc hoa Mỹ được viền bằng một vòng tròn hai nét. Chồm người tới trước, hắn nhấn vào nút liên lạc nội bộ. Mời quý ông ấy vào, tôi sẽ tiếp ông ấy ngay. Cửa căn phòng hắn mở ra gần như ngay khi câu nói vừa dứt và một anh thư ký trông có vẻ bồn chồn xuất hiện, dẫn theo một người đàn ông cao ráo có khuôn mặt nhọn hoắt vào phòng. Ông Hunter, thưa ngài. Nhưng các cuộc điện thoại của tôi, đi nói gay gắt, tôi không muốn bị quấy rầy trong bất cứ tình huống nào. Vâng, thưa ông, chỉ vậy thôi ạ, thưa ông. Chỉ vậy thôi, bảo nhân viên có thể ra về ngay bây giờ. Đi đã đòi mọi người phải ở lại thêm sau giờ làm việc bình thường. Vâng, thưa ông, cảm ơn ông, thưa ông. Ngày mai ông sẽ ở đây chứ ạ? Đi nhìn dõi theo người thư ký đang chạy lăng xăng. Tay pháp sư biết toàn bộ văn phòng này đều lo sốt vó lên vì hắn xuất hiện bất thình lình. Có tin đồn lan đi khắp nơi rằng hắn sẽ đóng cửa chi nhánh London của công ty Enoch Enterprises. Cho nên, dù bây giờ đã 10 giờ tối, vẫn không ai có một tiếng than phiền nào vì phải ở lại trễ. Mời ngồi, ông Hunter. Đi chỉ vào chiếc ghế thấp bằng kim loại bọc da đặt trước mặt. Còn hắn vẫn ngồi đằng sau cái bàn bằng cẩm thạch đen chuỗi bóng loáng của mình, cẩn thận quan sát người mới đến. Có cái gì đó không ổn với anh ta, tay pháp sư khẳng định. Những chỗ bằng phẳng và góc ạnh của khuôn mặt anh ta không hòa hợp cân đối. Đôi mắt anh ta hơi to quá, mỗi con mắt có một màu khác nhau và miệng anh ta lại hơi quá thấp và rất rộng. Hầu như thể anh ta được tạo ra bởi ai đó đã lâu chưa từng thấy một con người nào. Anh ta mặc một bộ vest sọc màu xanh lơ nhạt, nhưng chiếc quần đúng là hơi quá ngắn và cho thấy thấp thoáng lớp da chân trắng hớn ngay trên đôi vớ đen, trong khi ống tay áo ngoài của anh ta lại dài xuống tận khớp đốt ngón tay. Đôi giày của anh ta bẩn thỉu, bện đầy bùn đất. Hunter gập người, ngồi vào ghế, cử động vụng về và cứng nhắc, như thể không biết phải làm gì với tay chân thừa thãi. Đi chạm nhẹ mấy ngón tay của hắn lên thanh Excalibur đang để dựa dưới gầm bàn. Hắn cũng biết 5-6 câu thần chú về luồng điện và khiến nó bừng sống dậy. Và rồi chỉ còn một vấn đề duy nhất thôi, đó là phải tẩy bụi đất nơi tấm thảm. Có khả năng chiếc ghế cũng sẽ tan chảy ra. Làm sao anh biết tôi ở đây? Đi chợt hỏi. Hiếm khi nào tôi ghé thăm văn phòng này, mà bây giờ lại là buổi tối, hơi trễ đối với một cuộc gặp gỡ. Người đàn ông cao nghèo, có khuôn mặt xanh xao định cười, nhưng thay vào đó, anh ta lại uốn éo đôi môi một cách kỳ cục. Chủ nhân của tôi biết ông đang ở trong thành phố. Ông ấy đoán là thế nào ông cũng sẽ đến văn phòng này, vì ở đây ông có thể truy cập vào mạng thông tin liên lạc của mình. Người đàn ông nói tiếng Anh với độ chính xác rõ ràng và nhanh, nhưng giọng cao lại thè thé đến nỗi khiến mọi thứ nghe có vẻ yếu ớt một cách buồn cười. Ông không thể nói thẳng ra được sao? Đi gắt. Hắn đã mệt và thời gian đang cạn dần. Mặc cho nhiều tiếng đồng hồ chặn đường và vô số những trạm kiểm soát của cảnh sát, nhưng vẫn không có dấu vết gì của Flamel và bọn trẻ. Chính phủ Anh đang chịu áp lực đi đến việc phải tháo gỡ các trạm kiểm soát. Hiện thời, tất cả các con đường ra vào thành phố này vẫn đang bị khóa chặt và bản thân London đang trong tình trạng bế tắc. Ông đã có một cuộc họp với chủ nhân của tôi vào khuya đêm qua, người đàn ông xanh xao nói. Cuộc họp đã kết thúc trước khi đạt được một kết luận thỏa mãn hai bên, vì tình hình hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của ông. Tay pháp sư đứng dậy và đi vòng quanh bàn làm việc. Hắn đang cầm thanh Excalibur trong tay phải, gõ nhẹ nhẹ lưỡi kiếm đá lên bàn tay trái mình. Người đàn ông đang ngồi không tỏ phản ứng gì. Ông là gì? Đi hỏi, có vẻ tò mò. Hắn đã đi đến kết luận là sinh vật này hoàn toàn không tự nhiên và thậm chí có khả năng không phải là con người. Quỳ xuống trên một đầu gối, hắn nhìn chằm bẳm vào gương mặt của người đàn ông, nhìn vào đôi mắt không cùng màu, một con mắt màu xanh lá và một con màu xám. Anh là một tulpa, một khô lem, simulacrum hay là homunculus? Tôi là một thought form, nhân dáng ấy nói và mỉm cười. Miệng hắn ta đầy những chiếc răng hươu, do Phernunnos tạo ra. Đi giật lùi người trở lại đúng lúc nhân dáng ấy biến hình. Cơ thể vẫn giữ nguyên là một của một người đàn ông cao ráo ăn mặc kỳ cục. Nhưng cái đầu đã thay đổi, trở nên xinh đẹp và không còn giống đầu người nữa, ngay khi những nhánh gạc khổng lồ nhô ra. Cái miệng của thần sừng cử động thành một nụ cười mơ hồ nhất và đôi mắt với đồng tử hẹp giãn ra và co lại. Hãy khóa cửa lại, tiến sĩ. Ông không muốn bất cứ người nào bước vào bây giờ chứ? Tránh xa sinh vật này, giữ cho thanh Excalibur luôn ở giữa hai người, đi vòng khóa cửa nghe một tiếng tách. Những gì Cernunnos vừa làm thật phi thường. Sử dụng khả năng tưởng tượng và sức mạnh ý chí của chính mình, quan chấp chính đã tạo ra một tạo vật hoàn toàn từ luồng điện của lão. Tạo vật không hoàn hảo, nhưng cũng tạm được. Đi biết rằng, giống người thật sự không bao giờ trông giống hệt nhau nữa là. Và cho dù ai đó để ý thấy có gì không ổn trong dáng vẻ của người đàn ông này, thì chắc hẳn họ sẽ chỉ quay đi, cảm thấy có đôi chút bối rối thôi. Thật ấn tượng, đi nói. Tôi cứ tưởng rằng ông đang điều khiển thought form này từ xa ấy chứ. Vượt xa những gì ông có thể hình dung, Cernunnos nói. Tôi đã từng đi đến kết luận rằng ông chẳng có chút tinh thông nào về ma thuật cả. Đi vừa thú nhận, vừa quay về bàn làm việc của mình. Tấm danh thiếp ánh bạc khác thường đang từ từ bốc hơi. Những lọn khói màu trắng nhờ nhờ trôi giạt đi như bị hút vào người đàn ông có cái đầu hươu đực đang ngồi nơi cạnh đối diện của chiếc bàn làm việc. Không phải ma thuật, chỉ là chút công nghệ của quan chấp chính thôi, Cernunnos nói một cách giản dị. Anh sẽ thấy hai thứ đó không thể phân biệt được. Tôi cho rằng ông ở đây là có lý do, đi nói, chứ không phải chỉ để trình diễn công nghệ này thôi. Còn hưu được gật đầu, mỉm cười tươi rói. Tôi biết Flamel, Gilgamesh, Palamedes và cặp song sinh đang ở đâu. Ngay lúc này sao? Ngay lúc này chứ sao? Sinh vật ấy gật đầu tán thành. Chỉ cách đây một giờ thôi. Nói đi, tôi nghe nào. Đi tra gặng rồi nói thêm. Làm ơn. Quan chấp chính giơ bàn tay phản lên. Đi để ý thấy lão có một bàn tay với quá nhiều ngón. Các điều khoản của tôi vẫn giữ nguyên như cũ, pháp sư à. Tôi muốn Flamel, Gilgamesh và Palamedes phải còn sống. Và tôi muốn có thanh Clarence. Nhất trí, đi nói ngay không chần chừ. Tất cả là của ông. Cứ nói cho tôi biết bọn chúng đang ở đâu là được. Và tôi muốn cả thanh Excalibur nữa. Ngay lúc đó, ắt hẳn tay pháp sư sẽ hứa cho sinh vật này bất cứ thứ gì. Được luôn, chính tôi sẽ đặt nó vào tay ông ngay khi Flamel chết. Có bao nhiêu người khác nữa ở cùng bọn chúng? Hắn hỏi một cách hăm hở. Không có ai hết. Không có ai hết. Còn bọn Gabriel Hounds thì sao? Bọn Redshirt và chủ nhân của chúng, Đại Thi Hào, đã biến đâu mất rồi. Nhà giả kim, tên hiệp sĩ và nhà vua đi chung với hai đứa nhỏ sinh đôi. Làm thế nào ông tìm được bọn chúng vậy? Đi hỏi. Hắn phải thừa nhận là hắn thấy rất ấn tượng. Tôi đã tìm kiếm bọn chúng khắp mọi nơi. Sinh vật ấy lại biến đổi khi đang đứng. Những nhánh sừng co thụt vào trở lại thành khung xương sọ. Xuất hiện một cái đầu với nét mặt tinh tế khác với cái đầu trước đó của lão một cách đáng sợ. Tôi quay lại pháo đài kim loại của bọn chúng và rồi đơn giản là tôi lần theo mùi hương của bọn chúng thôi. Ông lần theo mùi hương bọn chúng xuyên khắp thành phố này bằng cách ngửi thôi sao? Đi thấy rằng đây là một kỳ công thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn việc kiểm soát thought form. Hắn cố kiềm chế một nụ cười trước hình ảnh bất chợt hiện ra mô tả một thần sừng chạy trên bốn chân xuyên qua làn xe cộ, ngửi ngửi hít hít sau một chiếc xe hơi. Công nghệ của quan chấp chính ấy mà, bản thân nó là một điều rất đơn giản, thought form nói. Bây giờ, nếu ông cùng đi ngay với tôi sẽ cố gắng sắp xếp để ông có một cảm xúc. Thought Farm thật ấn tượng, tay pháp sư nói với vẻ chân thành. Nhưng nếu ông định đi lại giữa giống người, thật sự ông cần phải điều chỉnh giọng nói một chút và cả quần áo nữa. Điều đó chẳng thành vấn đề gì mấy, sinh vật ấy nói. Chẳng bao lâu giống người sẽ đâu còn nữa. Chương 62. Perenelle Flamel thật thất vọng. Nép mình trong tháp canh nơi bà đang nghỉ qua đêm, nữ phù thủy cứ hy vọng hão huyền rằng có một chiếc thuyền nhỏ nào đó trong số những chiếc đang đi lại rải rác khắp vùng vịnh kia, thình lình xoay hướng đi về phía hòn đảo này, và Scotty cùng với John sẽ cập bờ. Nhưng cả một ngày trôi qua, bà chẳng thấy họ đâu hết. Bà chắc chắn rằng họ đang cố gắng, và bà biết chỉ có một thứ gì đó khủng khiếp lắm mới có thể ngăn cản họ. Nhưng bà cũng có chút giận hờn với chính bản thân mình vì đã hy vọng nhiều quá. Tàu đang đến, giọng nói của De Ayala thầm thì đằng sau tai trái của bà làm bà giật mình. John, bà gắt lên, ông làm tôi chết mất. Bà chạy đến bên rìa tháp canh, cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm lan khắp người, cùng với một chút nhói lòng vì thấy thật có lỗi khi đã nỡ nghi ngờ những người bạn của bà. Khuôn mặt nữ phù thủy vỡ ra thành nụ cười dữ tợn. Với John Ark và Skathach bóng tối bên cạnh, không gì, không một thứ gì, thậm chí cả con nhân sư và ông già biển sẽ có thể chống chọi lại bà. Những đôi cánh đen khổng lồ vỗ đập kêu tanh tách, và bà quan sát thấy nữ thần quạ bay liệng theo hình xoắn ốc lao xuống nóc ngọn hải đăng và nhẹ nhàng lơ lửng trên cầu tàu hầu như ngay phía dưới bà. Perenelle cau mày, sinh vật này đang nghĩ gì vậy? Mụ không biết Skathach có thể sẽ quăng mụ ta cho các nữ thần biển, những loài không quá cầu kỳ về những thức ăn của chúng hay sao chứ? Bà vừa định đứng dậy và treo khỏi tháp thì khuôn mặt De Ayala không hoàn chỉnh hiện ra trước mắt bà. Đôi mắt của hồn ma mở lớn đầy vẻ hoảng hốt. Thấp xuống, hạ thấp người xuống. Perenelle nằm bẹp người sát xuống sàn. Bà nghe tiếng nổ lập bập phát ra từ động cơ motor của chiếc thuyền có gắn máy ngoài và tiếng cạo kèn kẹt của gỗ nghiến gỗ khi con tàu va mạnh vào bến. Và rồi một giọng nói cất lên, tiếng một người đàn ông. Quý bà, thật là vinh dự khi thấy bà ở đây. Có cái gì đó trong giọng nói này, cái gì đó quen khủng khiếp. Perenelle trườn mình đến cạnh tháp canh và ngó xuống. Gần như ngay bên dưới bà, tay người Ý bất tử Niccolò Machiavelli đang cúi chào nữ thần quạ thật sâu. Nữ phù thủy nhận ra người đàn ông trẻ trèo ra khỏi chiếc thuyền là người bất tử bà đã gặp đang theo dõi bà vào ngày hôm trước. Machiavelli đứng thẳng người lại và giơ lên một phong bì. Tôi có những chỉ thị từ chủ nhân Elder của chúng ta. Chúng ta sắp đánh thức đội quân đang ngủ và giết chết nữ phù thủy. Bà ta đâu rồi? Y hỏi dồn. Nụ cười của nữ thần quạ sao mà tàn ác quá thể. Để tôi chỉ cho. Chương 63. Cặp song sinh đang ngủ và giấc mơ của hai đứa giống hệt nhau. Chúng mơ thấy mưa và nước chảy ào ào, những thác nước vút cao, những con sóng cuồn cuộn mênh mông và một trận lũ lụt từng có lần đầu như phá hủy cả trái đất. Những giấc mơ khiến chúng co rúm người và lầm bầm khi ngủ. Lầm bầm nói thầm bằng đủ thứ tiếng, và có khi cả Sophie và Josh đều đồng thanh kêu gọi mẹ bằng thứ tiếng mà Gilgamesh nhận ra là tiếng Ai Cập cổ, một ngôn ngữ lần đầu tiên được nói cách đây hơn 5.000 năm trước. Hơn một chục lần trong suốt cả quãng ngày dài, Nicolas Flamel cứ muốn đánh thức hai đứa nhỏ sinh đôi, nhưng Gilgamesh và Palamedes đứng canh cho hai đứa. Nhà vua kéo một cái thùng lại ngồi gần bên Josh, chàng hiệp sĩ ngồi chồm hổm trên một cái hộp rách cạnh Sophie. Hai người đàn ông rạch một cái bảng vuông trên nền đất và liên tục chơi những ván cờ đam với những con cờ bằng đá và hạt của mấy thứ quả, hiếm khi cất tiếng nói gì ngoại trừ khi tính điểm bằng những mẩu que gãy. Lần đầu tiên Flamel tiến đến gần cặp song sinh, hai người đàn ông ngước nhìn lên, nét ngờ vực giống hệt nhau hiện trên khuôn mặt họ. Cứ để bọn trẻ yên đó, tụi nhỏ cần phải ngủ, Gilgamesh nói dứt khoát. Pháp thuật nước là độc nhất vô nhị. Không như những pháp thuật khác đến từ bên ngoài, những câu thần chú có thể được học thuộc lòng, một luồng điện có thể được nạp vào và định hình, còn sức mạnh của ma thuật nước đến từ bên trong. Hết thảy chúng ta là những sinh vật sống nhờ nước. Đây là thứ ma thuật chúng ta đã sinh ra cùng với nó. Tôi đã làm bừng tỉnh kiến thức nằm sâu trong tế bào của hai đứa, trong gen di truyền của hai đứa. Bây giờ, cơ thể của chúng cần phải thích nghi, điều chỉnh và hấp thu những gì hai đứa vừa học được. Đánh thức chúng bây giờ sẽ chỉ là một việc làm quá nguy hiểm mà thôi. Flamel khoanh tay nhìn xuống cặp song sinh đang ngủ. Mà chúng ta phải ngồi đây, chờ đợi trong bao lâu mới được chứ? Cả ngày và cả đêm nếu chúng ta cần phải thế, Gilgamesh gắt. Đi đang xé đất nước này thành từng mảnh để truy lùng chúng ta. Perinel của tôi đang bị giam giữ trên một hòn đảo đầy bọn quỷ sứ. Chúng ta không thể cứ, Flamel nổi giận. Ồ, vâng, chúng ta có thể. Và chúng ta sẽ hành động mà. Palamedes từ từ đứng thẳng hết mức, vượt cao hơn hẳn nhà già kim. Một vẻ ghê tởm hiện lên nơi khuôn mặt anh ta, và những vết thẹo bên dưới mắt sáng màu nổi lên trên làn da sậm của anh ta. Ông đã bảo với tôi rằng ông không giết người kia mà. Tôi không giết người. Ừ, thì tôi giết. Anh đe dọa tôi đó hả? Ừ, chàng hiệp sĩ nói đơn giản. Sự nóng vội và ngu ngốc đã gây ra cái chết cho nhiều nạn nhân hơn bất cứ thứ vũ khí nào. Ông phải nghe lời nhà vua chứ. Đánh thức cặp song sinh bây giờ là ông giết chết bọn trẻ đó. Anh ta dừng một chút và rồi nói thêm đầy vẻ cay đắng. Hệt như cách ông đã giết những người khác trước hai đứa trẻ này vậy. Anh ta quay đầu nhìn xuống Sophie và Josh. Có bao giờ ông băn khoăn tự hỏi, biết đâu một cặp nào đó đã chết lại có thể là cặp song sinh huyền thoại, và chính sự hao háo hám lợi của ông đã gây ra cái chết cho họ hoặc là tác nhân cho sự điên khùng của họ không? Không một ngày nào qua đi mà tôi không nghĩ đến họ, Flamel nói với vẻ chân thành. Hiệp sĩ Saracen ngồi xuống và nhìn chăm chăm vào bàn cờ rạch vào nền đất. Anh ta di chuyển một con cờ rồi nhìn lên trở lại và nói rất khẽ khàng. Và nếu ông bước tới gần thêm một bước, tôi sẽ giết ông. Nhà giả kim chắc chắn là anh ta đang có ý định như vậy thật. Flamel trải toa gần như là cả ngày trong chiếc taxi, nghe tin tức trên radio, nhảy từ kênh này sang kênh khác, tìm xem có manh mũi gì về những chuyện đang xảy ra không. Sự suy diễn chạy vòng vo trong khi các chương trình trò chuyện với người nổi tiếng và hộp thư bạn nghe đài lại đầy những lý thuyết kỳ quặc nhất. Tuy nhiên cũng có một tin tức thật. Được những đồng nghiệp thuộc nhà cầm quyền Pháp cảnh báo về mối đe dọa khủng bố lớn, nhà cầm quyền Anh đã đóng cửa tất cả mọi trường và hải cảng. Có những trạm kiểm soát trên mọi trục đường chính và cảnh sát khuyên người ta không nên ra ngoài trừ phi có việc thật sự cần thiết. Nicholas luôn biết rằng các elder đen tối rất mạnh và có tay chân ở mọi cấp bậc trong xã hội loài người, nhưng đây là sự biểu dương quyền lực rõ ràng nhất. Khi buổi trưa trôi qua và buổi chiều dần đến, nhà giả kim lang thang khắp cánh đồng cỏ cao vây quanh nhà kho, uống chai nước Palamedes đã mua trong thị trấn gần đó. Thường thường, nhà giả kim là người kiên nhẫn nhất. Thuật giả kim tự chính bản thân của nó là một quá trình chậm chạp và lâu dài. Nhưng sự trì hoãn này thật làm tức điên lên. Stonehenge chỉ cách đây khoảng 1,5 km, và bên trong vòng tròn đứt quãng tạo thành từ những phiến đá dựng đứng là một cổng tuyến nối thẳng đến ngọn Mount Stamangpai. Flamel ý thức rằng ông không còn sở hữu sức mạnh để mở cổng tuyến này, nhưng cặp sinh đôi thì có. Ông chắc chắn bọn trẻ sẽ hăm hở trở về nhà như ông. Rồi ông có thể bắt đầu việc giải cứu Perenel. Ông sẽ giải thoát cho bà hoặc cùng chết với bà. Mà cho dù là ông thành công và đưa được Perry ra khỏi hòn đảo, thì ông vẫn tin rằng họ chẳng còn gì để làm ngoại trừ cái chết. Nhà giả kim dừng lại trước một trong những cây sồi cổ xưa làm ranh giới cho cánh đồng này và dựa lưng vào đó, ngửa mặt nhìn chăm chăm vào bầu trời xuyên qua lớp lá dày bao phủ bên trên, rồi ngồi thụp xuống mặt đất khô cứng. Ông giơ cả hai tay ra ánh sáng. Đúng là bàn tay gân guốc của một ông già. Ông chải ngón tay vào da đầu và trông thấy những món tóc nhỏ gồm những sợi ngắn nguồn bạc thách dưới ánh mặt trời. Các khớp đốt ngón tay của ông phình ra và cứng nhắc, và mỗi lần đứng lên hay ngồi xuống, ông lại cảm thấy một cơn đau nhói bên hông. Tuổi già đang bủa chụp xuống người ông. Kể từ thứ năm tuần trước, khi đi bước vào tiệm sách của ông, đến nay chắc hẳn ông đã già đi cả một thập kỷ rồi, dù ông chợt thấy hình như phải già đến gấp hai lần như vậy. Ông đã sử dụng luồng điện của mình quá nhiều mà không để nó kịp nạp lại, khiến quá trình già càng tăng tốc nhanh hơn. Các mức năng lượng của ông suy yếu một cách nguy hiểm và ông đang ý thức rằng nếu ông cứ thường xuyên sử dụng luồng điện của mình thì một mối nguy hiểm rất thật sẽ xuất hiện, đó là ông sẽ bốc cháy tự phát mất thôi. Không có cuốn Codex, cả ông và Perenelle đều sẽ chết. Khóe môi nhà giả kim nhích lên thành một nụ cười gượng gạo. Cuốn sách của Abraham đang ở với Dee và các chủ nhân của hắn. Có khả năng là họ không chịu trả lại đâu. Nicholas duỗi thẳng chân, nhắm mắt và quay mặt về phía mặt trời. Để sự ấm áp của mặt trời ôm choàng lấy ông. Ông sắp chết rồi. Không phải một ngày nào đó, không phải tại một thời điểm mơ hồ nào đó trong tương lai. Ông sẽ chết rất nhanh thôi. Và rồi thì chuyện gì sẽ xảy đến cho hai đứa nhỏ sinh đôi? Sophie còn phải học thêm hai ma thuật nữa. George vẫn còn đến bốn. Ai sẽ tiếp tục việc huấn luyện chúng đây? Nếu bọn trẻ vượt qua được tình trạng khó khăn hiện nay của chúng và sống sót, ông biết ông cần phải quyết định trước khi thần chết đòi ông trình diện. Liệu Saint-Germain có vui lòng làm cố vấn cho hai đứa nhỏ không? Ông tự hỏi, dù ông không chắc mình có hoàn toàn tin cậy nơi bá tước được không? Có lẽ còn một ai đó ở Mỹ mà ông có thể nhờ được. Biết đâu có một pháp sư người Mỹ chính gốc nào đó có thể. Còn kiệt quệ đến tận xương tủy cùng với sức nóng và sự yên tĩnh của ngày hôm ấy khiến nhà giả kim buồn ngủ. Hai hàng mi ông chớp nhẹ rồi dần dần khép lại và ông rơi vào giấc ngủ khi đang ngồi tựa vào thân cây sồi. Nhà giả kim mơ về Perenelle. Đó là ngày đám cưới của họ, ngày 18 tháng 8 năm 1350, và vị tu sĩ đã tuyên bố họ là vợ chồng. Nhà giả kim run rẩy trong giấc ngủ của mình. Đây là một giấc mơ cũ, một cơn ác mộng từng ám ảnh ông hàng đêm trong suốt nhiều thế kỷ, và ông biết cả những gì sắp diễn ra tiếp theo. Nicholas và ỏ quay người khỏi bàn thờ để đối diện với toàn cảnh nhà thờ bên dưới hàng ghế giáo dân và thấy rằng tòa nhà bằng đá nhỏ bé kia đã chật nít người. Khi hai ông bà bước xuống lối đi giữa hai dãy ghế, cả hai đều phát hiện ra rằng nhà thờ đầy những cặp song sinh, trai và gái, tuổi thiếu niên, những thanh niên nam nữ, tất cả đều tóc vàng và mắt xanh lơ. Hết thảy họ đều trông giống như Sophie và George Newman, và hết thảy họ đều có cùng một vẻ kinh hoàng và ghê tởm trên gương mặt. Nicholas giật mình tỉnh dậy, ông luôn bị đánh thức vào đúng thời điểm ấy. Nhà giả kim vẫn ngồi im bất động, để cho nhịp tim đang nện thùng thụp của ông dịu xuống bớt. Ông giật mình khám phá ra màn đêm đang dần buông. Không khí mát lạnh và khô ráo phủ lên lớp da rịn mồ hôi của ông. Những chiếc lá phía trên đầu xào xạc thì thầm. Mùi hương của rừng nặng trịch và ngọt ngào một cách giả tạo. Điều đó không ổn. Lẽ ra màn đêm phải có mùi cây cỏ. Nhưng mùi hương của những cánh rừng nguyên sơ đến từ đâu thế này? Một nhánh cây gãy tách rơi xuống cánh tay trái ông. Những chiếc lá khô kêu lại xạo đâu đó phía bên phải, và nhà giả kim nhận ra có cái gì đó đang chuyển động xuyên qua cánh đồng, tiến thẳng về phía nhà kho. Chương 64. Nữ phù thủy đang ở trong xà lim của khối nhà D, nữ thần quả nói, lối này. Mụ đứng lùi lại và nhường cho Machiavelli và Billy the Kid đi trước mình. Rồi mụ quay đầu nhìn ngoái lại đằng sau, hướng lên tháp canh, hai con mắt đỏ và vàng sáng bừng lên trên làn da xanh xao. Mụ nhướng cặp lông mày mỏng như nét bút chì, đôi môi nhếch lên cười rất nhẹ và rồi mụ thả cặp kinh râm xuống mặt. Nữ thần quả kéo cao tấm áo choàng bằng lông vũ đen thui lên trên vai và sải bước theo sau hai người bất tử kia, gót giày ống gõ lộp cộp trên những phiến đá ẩm ướt. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Để Ayala hỏi, lòng dạ rối tung. Một món nợ phải trả thôi mà, Perenel nói khẽ, đôi nát bà dõi theo sinh vật ấy khi mụ ta biến mất ngay bên dưới tháp canh. Không thể đòi hỏi và ngoài sự mong đợi, bà nói thêm kèm theo một nụ cười. Nữ phù thủy túm lấy ngoạn giáo của bà, quấn tấm mền quanh vai và trèo xuống cái thang bằng kim loại dẫn lên cầu tàu. Bà hít thở thật sâu, thoang thoảng mùi rắn của Machiavelli và mùi hương của người bạn đồng hành của y, mùi ớt của bột vương trong không khí. Bà sẽ không quên mấy cái mùi này. Bà nên chờ chơ tới khi chúng vào đến mấy xà lim bên dưới đã, rồi hẳn trợ hướng tàu, để Ayala vừa nói, vừa hiện ra bên cạnh bà. Bây giờ, ông ta đang mặc trang phục trang trọng hơn của một đại úy trong quân đội hải quân Tây Ban Nha. Hãy nhớ lúc chúng thiếu cảnh giác, luồng điện của bà có mạnh không? Mạnh như chưa bao giờ, tôi tin thế. Sao ông hỏi vậy? Có mạnh đủ để mang nguyên trần nhà úp chụp xuống đầu chúng không? Perenel tựa lên ngọn giáo và nhìn chăm chăm vào tòa nhà đã bị khí biển làm cho hư hại. Vâng, vâng, tôi có thể làm như thế, bà thận trọng nói. Cơn gió từ biển thổi vào, ném mấy sợi tóc vắt ngang mặt bà. Bà vén chúng đi, chợt nhận ra có nhiều sợi bạc hơn sợi đen. Tôi cần phải giữ gìn luồng điện của mình, nhưng tôi cam đoan là tôi có thể tìm ra một câu thần chú để ăn hết lớp bê tông và kim loại gia cố. Hồn ma xoay hai bàn tay với vẻ vui sướng. Tất nhiên là tất cả các linh hồn ở Alcatraz đều hỗ trợ bà, thưa quý bà. Bà có cần gì cứ bảo chúng tôi. Cảm ơn ông, Hoan. Họ giúp thế đủ rồi. Perenel dõi theo ba người kia, di chuyển nhẹ nhàng trên đôi giày tả tơi của bà. Bà ngừng lại, nòi góc một tòa nhà và nhìn kỹ chung quanh. Nữ thần quạ và những người bất tử đã biến mất. De Ayala trồi lên. Còn thứ nước đá bà dùng để chống lại con nhân sư nữa, thứ đó sẽ có kết quả đó. Nếu niêm toàn bộ dãy hành lang trong nước đá đông cứng thì sao? Có lẽ đó chỉ là một chốt mưu mẹo nhỏ thôi. Nữ phù thủy vừa thú thật, vừa quay người hướng trở lại về phía bến tàu một cách quả quyết, băng ngang qua hiệu sách. Một nụ cười tinh quái làm khóe miệng bà nhếch lên. Tuy nhiên, tôi có thể làm một việc chắc chắn sẽ khiến bọn chúng khó chịu đây. Việc gì vậy? Để Ayala hăm hở hỏi. Perenel chỉ bằng ngọn giáo gỗ. Tôi sẽ đánh cắp chiếc tàu của bọn chúng. Hồn ma trông thất vọng đến nỗi, lần đầu tiên trong bấy nhiêu ngày, nữ phù thủy bật cười thành tiếng. Chương 65. Ánh sáng màu xanh bạc hà lóe lên xuyên qua mấy bức tường xiên lạch cong oằn của nhà kho. Những đường, những vạch sáng chói lòa chiếu thành từng chùm tia đồng nhất, thắp sáng khắp không gian bên trong. Nổi rõ lên trên nền sáng ấy với những nhánh gạc khổng lồ là quan chấp chính Sernunos, bóng của những cái đầu sói nhảy múa trên những bức tường. Sophie thét lớn và thức dậy, lớp áo giáp bạc chói lọi nhấp nháy hiện ra quanh người cô bé khi luồng điện của cô bé lấp lánh trên da thịt. Đôi mắt Josh vụt mở và cậu tung người đứng thẳng dậy, bàn tay trái tự động giơ ra nắm lấy thành Clarence. Thanh kiếm đá kêu vo vo và phát ra tiếng xì xì khi các ngón tay cậu khép quanh chuôi kiếm, lưỡi kiếm kêu lốp bốp, màu sắc óng ánh chạy dọc chiều dài thanh kiếm. Bộ giáp màu đen láng bóng của Palamedes cũng bao phủ khắp người anh ta, kéo thanh gươm to bản khổng lồ ra khỏi vai mình. Anh ta liền nhảy vào vị trí ngay phía trước cặp song sinh. Gilgamesh lẳng lặng nhào tới và rút thanh kiếm Shamshir lưỡi cong khỏi đai lưng của chàng hiệp sĩ. Nhà giả kim đâu? Palamedes hỏi gần. Tôi có thể ngửi thấy mùi bạc hà, Sophie vừa nói ngay vừa hít thở sâu. Mùi hương rất dễ nhận ra ấy lan khắp bầu không khí đêm. Cô bé ý thức trái tim mình đang nền thủi thụi, nhưng cho dù cô bé có biết chuyện gì bên ngoài kia, cô bé cũng không sợ hãi. hai chị em đã từng đánh bại quan chấp chính một lần rồi, mà đó là trước khi cả hai có được pháp thuật nước lận kia. Ánh sáng này cùng màu với luồng điện của chú Nicholas, Josh nói thêm, chắc chú ấy ở bên ngoài. Chúng ta cần phải thoát ra, Palamedes vội vã nói, chúng ta không thể bị mắc bẫy ở đây được. Anh ta quay người và lao mình vào một bức tường. Gỗ mục bị bật ra văng thành từng mảnh, cả người anh ta đầm sầm ra cánh đồng. Đi, Gilgamesh vừa la lên, vừa nắm lấy cánh tay Sophie và đẩy cô bé qua khe hở lậm chởm ngay đằng trước ông ta. Josh, đi nào! Josh quay người lao theo, vừa lúc cánh cửa nhà kho bị xé toạc ra khỏi mấy cái bản lề. Senunus chúi đầu nhìn lom khom vào nhà kho. Chỉ những nhánh gạc khổng lồ của lão mới ngăn cản không cho lão đi qua ngưỡng cửa. Khuôn mặt xinh đẹp ấy mỉm cười, rồi tiếng nói kêu vo vo và rung lên trong đầu Josh. Vậy là chúng ta gặp nhau lại rồi, cậu bé. Ta đến đòi thanh kiếm của ta đây. Tôi không nghĩ vậy đâu, Josh nói qua hai hàm răng nghiến chặt. Ta lại nghĩ thế đấy, và ta đã chuẩn bị kỹ cho lần này rồi. Senunus kéo giật cánh tay phải của lão ra sau, và Josh trông thấy trong tay thần sừng có một cây cung bắn tên. Josh nghe một tiếng tưng của dây cung, và cậu chợt bắt được thoáng một mũi tên lóe lên bay vòng cung xuyên không khí thẳng về phía cậu. Thanh Clarin chuyển động, vọt lên và lao qua người Josh, lưỡi kiếm bẹt ra ngay trên tim cậu. Khi chạm vào lưỡi kiếm đá, mũi tên đầu bằng xương vỡ ra từng mảnh không làm hại cậu được nữa, nhưng tạo một lực đủ mạnh để đẩy cậu con trai loạng choạng bước lùi ra sau. Senunus kêu rống lên đầy thất vọng, lão tra một mũi tên khác và bắn ngay. Thanh Clarin xoay chuyển trong tay Josh, lưỡi kiếm reo lên nghe u u khi nó chẽ mũi tên này ra làm hai. Hai con trong đám sói mặt người đẩy thân sừng qua và len vào nhà kho. Chúng tách ra và tiến tới Josh từ hai phía. Cậu bước lùi cho đến khi cẳng chân đụng chiếc máy kéo cổ xưa. Cậu không còn đường lùi nữa. Trụ bàn chân thật vững, giữ thanh kiếm bằng cả hai tay ngay trước mặt mình. Cậu đứng quan sát hai con sói trong đạo quân Wild Hunt bò về phía cậu và nhìn thấy quan chấp chính đã sẵn sàng cho một mũi tên nữa. Cậu nhanh đến thế nào lận hở cậu bé con? Senunus giống lên. Lão ta hét lên một lời khó hiểu ngay khi thả mũi tên đi và hai con sói cùng lao vào một lượt, quay hàm há rộng. Gilgamesh đã lao vào vùng bóng tối, thanh kiếm ba tư lưỡi cong chém vào không khí kêu lên rin rít. Con sói thứ nhất thậm chí còn không thèm nhìn đến người bất tử, nhưng ngay khi lưỡi thép lạnh chạm vào da nó liền tan ra thành bụi đất. Con sói thứ hai phóng vọt đến Josh, thanh Clarin chuyển động, đầm hướng ra ngoài và sinh vật ấy nổ tan thành bụi cám. Gilgamesh, Josh la lớn, cẩn thận! Nhưng mũi tên của quan chấp chính đã ghim trúng người bất tử, cắm cao trên phía ngực một chút, lực đẩy khiến ông ta quay tròn rồi ném ông ta ngã phịch xuống đất. Senunus chộp lấy một mũi tên khác nhắm vào nhà vua và bắn. Tiếng thét của Sophie thật khủng khiếp. Nỗi sợ hãi và mất mát cùng với cơn thịnh nộ quyện chặt thành một âm thanh. Giật tay ra khỏi hiệp sĩ Saracen, cô bé chui người trở lại qua bức tường bể. Luồng điện bạc đông cứng lại và cô bé tung người nhảy úp lên đầu ông ta. Mũi tên của Senunus cắm vào ngay giữa lưng cô bé. Cái đầu bằng đá lửa của mũi tên vỡ tan thành bột rơi trên bộ giáp của cô bé. Nhưng lực của cú va chạm làm cô bé mất tập trung và luồng điện của cô bé nhạt dần rồi tan ra, để lại cô bé không gì bảo vệ. Quan chấp chính quăng cây cung qua một bên, lão không còn mũi tên nào. Rồi lão bắt đầu bóc toạc mặt tiền nhà kho ra từng mảnh bằng đôi tay khổng lồ, vừa gầm thét, kêu giống, vừa dẫm đạp trong một cơn thịnh nộ hả hê. Sophie quỳ bên cạnh Gilgamesh, nâng đầu ông ta lên khỏi sàn và ôm vào lòng. Josh chen người vào giữa thần sừng với cô chị gái cậu. Cậu trụ chắc bàn chân và toàn thân cậu tự động chuyển vào một thế trận. Trọng lượng hơi chuyển sang một bên, thanh kiếm trong cả hai tay dựng đứng lên trước ngực. Cậu nhận ra một cảm giác an lành bất ngờ ngự trị trong lòng cậu. Và cậu biết rằng không gì liên quan đến thanh kiếm đang kêu ò o xì xì trong lòng bàn tay cậu. Đó là sự nhận thức không chọn lựa mà cũng không quyết định. Chỉ có duy nhất một thứ cậu có thể làm. Cậu sẽ đứng lên đánh nhau với quan chấp chính và cậu sẵn sàng chết để bảo vệ chị gái mình. Môi Gilgamesh mấp máy và Sophie cúi đầu xuống lắng nghe lời ông nói. Nước, ông ta thều thào, hơi thở ông phả ra làm ấm cả khuôn mặt cô bé. Tôi không còn miếu nào, cô bé nói mà muốn khóc. Cô bé biết mình nên làm cái gì đó, nhưng cô bé không nghĩ ra được, không thể tập trung được. Tất cả những gì cô bé có thể thấy là người đàn ông lớn tuổi này nằm trong tay mình, mũi tên màu đen khủng khiếp cắm trên ngực ông ta. Cô bé muốn giúp ông, chỉ là không biết phải làm thế nào. Đôi môi nhà vua nhúc nhích thành một nụ cười đau đớn. Không phải để uống, ông ta xé lên, nước, vũ khí tối thượng. Cô bé chưa kịp phản ứng, quan chấp chính đã xé nát toàn bộ mặt tiền nhà kho. Cô bé xoay người vòng quanh và qua lỗ hở, cô bé có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên ngoài. Nicholas đang đánh nhau với tiến sĩ John Dee, lúc ấy đang quấn mình trong sắc vàng của làn khói có mùi lưu huỳnh. Dee chiến đấu với một cây roi năng lượng dài màu vàng bùng, trong khi nhà giả kim cố giữ mình trong khoảng cách an toàn bằng một ngọn giáo ánh sáng toàn một màu xanh lá. Còn Palamedes bị số Whitehorn sống sót vây quanh. Những con sói khổng lồ cứ lao vào táp đớp và quào cấu anh ta, đe dọa áp đảo, còn anh ta đang lấy thanh trường kiếm chém phạt túi bụi. George, Sophie bình tĩnh, nhà vua nói tụi mình nên dùng nước. Nước hả? Cậu em sinh đôi liếc xuống, nhưng em đâu có biết làm thế nào để... Nhớ chị đã nói gì về bản năng không? Cô bé đưa thẳng bàn tay phải lên và cậu em sinh đôi chìa tay trái của mình xuống nắm lấy bàn tay cô. Shononos đã đánh đổ sập hoàn toàn mặt phía trước của căn nhà và rút ra khỏi đai lưng một câu gậy đầu bằng đá trông thật dã man. Cậu không thể bảo vệ được chính mình và cô gái nhỏ kia đâu, lão lầm bầm. Tôi chỉ cần bảo vệ được cô gái ấy thôi, George thì thào. Shononos bước tới một bước và rồi mặt đất mở ra bên dưới lão. Những gì vừa mới là mặt đất khô queo giờ biến thành một bãi lầy lính dính, nuốt chừng mắt cá chân lão. Nước, sóng sánh và đục ngầu sủi bạt lên từ bên dưới mặt đất. Một mạch nước nhỏ tí xíu phun thành một vết nứt và rồi cả phần đất nứt ra và đột nhiên xã thành một đống chèm chẹp nhớp nhúa. Quan chấp chính lảo đảo bước tới, cây gậy tuột ra khỏi tay lão. Một mảng đất khác biến thành đầm lầy lõng bóng và sinh vật ấy bị lún xuống tới đầu gối rồi tới hông. Bây giờ im lặng một cách hãi hùng, đôi mắt hình bầu dục màu hổ phách của lão dán chặt vào cặp song sinh, ló lên sự căm ghét tột độ. Shononos chống hai bàn tay to bè của lão xuống đất và cố nhấc mình khỏi đó. Sai lầm, George thì thào. Mặt đất chung quanh hai bàn tay quan chấp chính hóa lỏng ra. Tụi mình chỉ cần thêm một chút nước nữa thôi, Sophie lào thào. George thật sự cảm thấy nước dâng tràn trên mặt đất khô rang, cảm nghiệm được sức mạnh của nước khi nó tìm đường phun thẳng lên, như có một lực nẽn không thể tưởng ẩn sâu bên dưới. Nước cắt lát qua lớp bùn, nghiền nát lớp đất, đẩy hết lớp đá và rễ cây ra phía trước. Quan chấp chính chù chéo và gầm giống lên khi lão bị lún bùn ngập đến ngực. Tầm vóc khổng lồ của lão cứ ngày càng chìm sâu hơn vào lòng đất. Hai bàn tay của sinh vật ấy đập liên hồi vào lớp đất nhầy nhụa, làm đất bắn tung tóe khắp nơi. Lão cố quơ quào tìm thấy một điểm tựa, nhưng chẳng có gì ngoài bùn với bùn. Một cái bong bóng vỡ ra đằng sau lão, một cục đá văng lên trên lớp bề mặt của vũng bùn, một cục đá khác, rồi một cục đá thứ ba. Và bất thình lình, một thứ bùn màu đen nâu dính lớp nhớp phun thẳng lên đổ ào xuống, phủ lấy sinh vật ấy thật bẩn thỉu, nã liên hồi vào mình lão, toàn là những khúc rễ cây và đá cục. Một lõm bùn lún xuống thành hình tròn, mở hẳn ra quanh Shononos và quan chấp chính bị nuốt chừng. Bùn chảy xối xả xuống đầu lão, cho tới khi chỉ còn ló lên mấy cái chóp gạc của lão. Sophie giật tay mình ra khỏi tay cậu em trai và xòe những ngón tay màu bạc kim loại ra. Một ngọn lửa nóng rực chiếu sáng trên vòng tròn lầy lội kia, trong thoáng chốc làn hơi nóng rát nung mặt đất đến khô khốc. Tụi mình làm được rồi, Josh cười lớn. Tụi mình làm được rồi, em có thể cảm nhận được năng lượng chảy khắp người mình. Pháp thuật nước thật là, cậu nói đầy kinh ngạc. Josh, ra khỏi đó, đi giúp họ đi. Sophie ra lệnh, khuôn mặt chỉ còn toan một màu sắc nhợt nhạt khi luồng điện của cô bé xả hết ra. Còn chị thì sao? Cứ làm đi, cô bé gắt lên, đôi mắt lấp lánh bạc. Chị không phải là bà chủ của em, cậu cười toét miệng. Ồ, chính là thế đấy chứ. Cô bé mỉm cười và giơ tay lên siết chặt mấy ngón tay cậu. Hãy nhớ lại đi, chị lớn hơn mà. Mỉm cười, Josh quay người phóng ra cánh đồng, thanh Clarence kêu xì xèo phía trước cậu, rẽ đường đi về phía Palamedes. Một phần cậu muốn giúp nhà giả kim, nhưng sâu thẳm trong bản năng mách bảo rằng giải cứu chàng hiệp sĩ trước tiên sẽ là việc làm khôn ngoan hơn, hai chiến binh phải hơn một chứ. Gilgamesh nắm chặt các ngón tay Sophie. Cô phải đi ngay, ông ta nói bằng một giọng thì thào khàn đặc. Đi ra khỏi đây. Tôi sẽ không bỏ ông đâu, ông bị thương rồi. Cô sẽ không bao giờ bỏ tôi, nhà vua nói. Cô sẽ sống mãi trong ký ức của tôi. Đột nhiên, ông ta chụp lấy mũi tên ló ra khỏi ngực mình, rút mạnh nó ra và vứt đi. Còn cái này, à ha, nó chỉ làm tôi chậm một chút thôi, phải hơn thế này mới giết được tôi kìa. Cô đi đi, đi ngay đi, luồng điện của cô, của nhà giả kim và của táp pháp sư sẽ kêu réo mời gọi mọi thứ xấu xa trong đất nước này, và cũng có thể là cả nhà chức trách nữa. Đôi mắt ông lung linh trước ánh sáng màu xanh lá và vàng chiếu sáng rực từ mấy thứ vũ khí của hai người bất tử. Tôi chắc chắn, cách đây mấy cây số, người ta vẫn có thể nhìn thấy thứ ánh sáng này. Nhà vua siết bàn tay Sophie. Hãy biết điều này, nếu chúng ta gặp lại nhau, có thể tôi không nhớ, thì hãy đưa cái này cho tôi. Nó sẽ nhắc tôi nhớ đến một cô gái bé bỏng đã nhỏ một giọt lệ xót thương cho một nhà vua đã không còn nữa. Đi đi, đi tới cổng tuyến. Nhưng tôi không biết cổng tuyến ở đâu, Sophie nói. Nhà giả kim biết. Ông ta quay người nhìn Flamel và Sophie dõi theo ánh mắt ông ta. Ngay lúc đó, luồng điện của Flamel nhấp nháy, lịm đi, cùng lúc ông gục người xuống đất. Đi hét lên đắc hắc và thu ngọn roi màu vàng kêu tanh tách trở lại nhắm thẳng vào đầu ông.